Xích Tâm Tuần Thiên, tập 370. Khi kiếm của Khương Vọng vừa ra khỏi vỏ, biển sau bỗng có ánh sáng xuất hiện. Ảo ảnh của một tòa tháp đá 7 tầng màu xanh âm thầm chiếu rọi, treo tại chính giữa biển sau, lại có khí thế chấn áp bát phương. Tinh quang thánh lâu bàng bạc lưu lại ở trên thân kiếm. Kiếm trong tay Khương Vọng tựa như là một luồng sáng chói mắt không thể nhìn thẳng. Thế nào là tín? Là tiếng người. Lời vừa thốt ra, nhất định phải dùng toàn lực làm được. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả cắt đầu kẻ địch mới trở lại. Kiếm này có số mệnh, tất sát. Trong khi vừa ra khỏi vỏ, lập tức khóa cứng khí cơ của Ninh Kiếm Khách, làm cho nàng không thể tránh, không thể trốn, chỉ có thể đối mặt. Đã nói là làm, mong ước cũng là đạo. Đây là đạo đồ của Khương Vọng. Mặc dù cũng không có viên mãn, thế nhưng cũng là thuyết minh hoàn chỉnh đối với đệ nhất thánh lộc. Thực tiễn rất lâu, rèn luyện cũng rất lâu. Đây là lần đầu tiên thể hiện trong khi đối địch. Chỉ có thiên kiêu kiếm thuật tuyệt đỉnh như là Ninh Kiếm Khách mới xứng một kiếm này ra khỏi vỏ. Chỉ có nhân vật bậc này mới đủ để kiểm nghiệm sự sắc bén của một kiếm này. Đã lâu chưa từng so tài, Khương Vọng muốn tặng cho đối phương một vui vẻ bất ngờ lớn. Mà Ninh Kiếm Khách có vẻ mặt bình thường tại thấy huyễn cảnh, thế cảnh này thì bỗng đôi mắt bắn ra thần quang. Nàng lật tay rút thanh trường kiếm của mình ra, kiếm quang phun trào như dòng sông, ngưng tụ thành một tòa lầu cao hình kiếm trong biển sao. Khi trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sao bùng nổ, kiếm quang lưu động. Cả hai cùng lúc diễn ra, hòa lẫn. Trường kiếm của nàng rõ ràng vừa mới rút khỏi vỏ kiếm, lại cho người cảm giác tòa tinh lâu trong tinh hà có thể nhìn lại không thể chạm kia, mới là vỏ kiếm. Kiếm từ tinh lâu mà ra. Khi kiếm này vừa ra khỏi vỏ, bỗng có tiếng xé vải xé rách vang lên. Ống tay áo tại phía bàn tay cầm kiếm vốn được bảo vệ vô cùng tốt của Khương Vọng bỗng bị rách. Mà ảo ảnh tòa tháp đá màu xanh trong tinh hà kia lại bị xóa đi. Một kiếm đoạn tinh lâu. Mũi kiếm của Khương Vọng hầu như đã tới trước mi tâm của Ninh Kiếm Khách. Cái loại vận vị tình thế bắt buộc tuyệt đối không thể thoát kia vậy mà biến mất. Thế là keng một tiếng, trường kiếm của Ninh Kiếm Khách bạt không mà lên, dễ dàng đỡ được một kiếm của Khương Vọng, đẩy kiếm ra làm cho Khương Vọng xuất hiện sơ hở. Lại là một thức tuyệt kiếm thuật mới, thức tuyệt kiếm thuật mà trước đây Khương Vọng chưa từng thấy được. Hướng Tiền từng bố kiếm trận, mượn nhờ lực lượng kiếm trận, kiếm trận tứ lâu. Mà hiện tại một kiếm này của Ninh Kiếm Khách cũng có năng lực này. Hắn kìm nén muốn cho đối thủ cũ một vui vẻ bất ngờ, Ninh Kiếm Khách đã chủ động khiêu chiến, làm sao lại không như vậy? Trong khi bất ngờ không kịp đề phòng, phần ngực bụng của Khương Vọng đã bị mũi kiếm của Ninh Kiếm Khách chỉ thẳng tới. Một dòng thu thủy chảy qua đôi mắt, một luồng sáng lạnh vọt như là cá bạc. Mũi kiếm đã tới gần. Thế là năm nguồn sáng trắng đồng thời sáng lên, ngũ phủ đồng diệu chiếu khắp thân thể. Mũi chân Khương Vọng nhẹ nhấn, thanh vân vỡ nát. Một bước đã tới trước khu vực biên giới của luyện kiếm đài. Một tay dùng bát âm phần hài, dùng biển lửa âm chiều ngăn cản Ninh Kiếm Khách đột tiến. Đồng thời mắt trái chuyển thành màu đỏ thẫm. Dưới năng lực của Càn Dương Chi Đồng, ở trong nhà mắt đã phát ra địa ngục ngũ thức. Tai mắt mũi lưỡi, tai mắt mũi lưỡi thân, ngũ ngục cùng chấn Ninh Kiếm Khách. Một luồng ánh kiếm sáng chói xé rách biển lửa âm chiều đi tới. Kiếm ý của Ninh Kiếm Khách xông tới, vậy mà phá hủy hoàn toàn ngũ ngục. Nàng lại tách biển lửa cùng âm chiều ra, vọt tới gần. Thế nhưng nghênh đón nàng lại là một đôi mắt đỏ thẫm của Khương Vọng. Đan kỵ nhập trận đồ trải qua diễn đạo đài bù đắp cũng mở ra, lập tức kéo nàng ta vào cuộc chiến thần hồn. Ở trong trạng thái thần hồn, Ninh Kiếm Khách đã kéo ra một kiếm như là ánh dạng đông xé rách màn đêm, vậy mà cắt đi liên hệ giữa mình và đan kỵ nhập trận đồ, cứ như vậy tránh thoát khỏi kết cục bị thần hồn của Khương Vọng nghiền ép. Thế nhưng bên ngoài trạng thái thần hồn, thông thiên hải của nàng bỗng bốc lên cuồn cuộn, hoàn toàn mất đi khống chế. Có tám luồng gió nhẹ chảy xuôi quanh người, trói chặt tứ chi của nàng lại. Lưỡi kiếm tuyết trắng cứ như vậy mà nhẹ nhàng đặt trên cổ của nàng. Trận đấu kết thúc. Long hổ không hổ danh là siêu phẩm đạo thuật bí truyền của Hoàng thất Cựu Dương, hoàn toàn có tác dụng bình định càn khôn. Ở trong trận chiến này cũng định ra kết quả thắng bại của cuộc chiến vào thời cơ thích hợp nhất. Thế nhưng Khương Vọng hiểu rõ, thực ra hắn đã thua Ninh Kiếm Khách trong cuộc quyết đấu kiếm thuật. Quả thực đạo đồ hiện tại quán không rõ, cũng không hoàn chỉnh. Chỉ riêng đạo đồ chi kiếm của Lầu Trữ Tín thì vẫn phải là bản lĩnh kiếm thuật mạnh nhất quán. Vẫn không phải là bản lĩnh kiếm thuật mạnh nhất quán. Hắn cũng tin tưởng, Khuynh Sơn nhất kiếm mà mình chém ra khi ở trong trạng thái kiếm tiền nhân, tích hợp lực lượng của ngũ thần thông, là thứ mà Ninh Kiếm Khách không thể đỡ được. Mà biểu hiện trong cuộc chiến cũng là như vậy. Hắn định dùng kiếm thuật để kết thúc trận đấu, lại thua không chỉ một bậc ở trong cuộc quyết đấu kiếm thuật. Hắn tự nhận đã là vô cùng xem trọng Ninh Kiếm Khách, nhưng mà vẫn hơi khinh thường Ninh Kiếm Khách, do thế mình có ưu thế áp đảo về cấp độ nội phủ. Điều này dấy lên một hồi chuông cảnh báo vang dội đối với anh ta. Trên đời này không phải chỉ có mình Khương Vọng đang cố gắng, cũng không phải chỉ có hắn là biết tiến lên. Giống như nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, lại có cả bối cảnh thâm hậu như là Ninh Kiếm Khách này, việc tiến bộ cực nhanh dưới sự trì điểm của cường giả sư môn cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, dập tắt ánh sáng ngũ phủ, khen ngợi từ tận đáy lòng. Một kiếm vừa rồi của người dùng, người đúng là quỷ thần khó lường. Về mặt Ninh Kiếm Khách rất bình tĩnh, cũng có thể là gương mặt quá đối bình thường, và đóng khung này vốn không thích hợp làm ra vẻ mặt gì. Tóm lại nàng chỉ mấp máy môi. Nhưng ta vẫn thua. Luận kiếm thuật thì ngươi thắng, phân sinh tử ta thắng. Khương Vọng thẳng thắn nói, lần này xem như chúng ta hòa. Rõ ràng ánh mắt Ninh Kiếm Khách hơi dịu đi. Suy cho cùng, một trong những nguyên nhân to lớn mà nàng bế quan lâu như vậy, cực khổ nghiên cứu chiêu kiếm, là vì áp lực to lớn mà vị đối thủ trước mặt này mang đến cho nàng. Có thể nói ở một mức độ nào đó, lời đánh giá của Khương Vọng là công nhận sự nỗ lực của nàng. Nàng khiêm tốn nói, thực ra nàng là vốn định khiêm tốn nói rằng, thực ra là ta được lợi từ cơ nghiệp của sư phụ. Đạo đồ chi kiếm của người rất rõ ràng và lợi hại như thế nào. Thế nhưng vừa mới nói được hai chữ thực ra, đã nghe được tên kia nói, thế nhưng lần sau chưa chắc đâu. Khương Vọng tràn đầy tự tin nhìn Ninh Kiếm Khách, lần sau nếu như kiếm thuật của ngươi không có sự tiến bộ quá lớn, ta có thể đánh bại ngươi chỉ bằng kiếm thuật. Ồ, thật sao? Ninh Kiếm Khách nghiến răng nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ. À thì lần này xem như hòa. Khương Vọng nghiêm túc tính nợ. Một lần sử dụng luận kiếm đài tứ phẩm tốn 200 điểm công. Đợi lát nữa ta sẽ chủ động nhận thua. Trở về ngươi chuyển cho ta 100 điểm công là được. Tên của ta trong Thái Huyễn Cảnh là Độc Cô Vô Địch. Đừng có quên nha. Không cần. Ngươi đừng khách khí với ta. Chỉ là 100 điểm công mà thôi. Ta thực sự rất là khâm phục kiếm thuật của ngươi. Này, sao đi rồi? Ninh Kiếm Khách đã chủ động nhận thua và rời khỏi luận kiếm đài. Khương Vọng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn cảm thấy mình đã là rất hào phóng mà. Bởi vì dựa theo quy tắc của Thái Hư Huyễn Cảnh thì hắn đã là người thắng, không cần chi một điểm công nào. Hiện tại tình nguyện chia đều một nửa chi phí sử dụng luận kiếm đài. Vậy còn muốn thế nào nữa? Kiếm thuật của Ninh Kiếm Khách thực sự tốt, bền bỉ khi chiến đấu cũng rất tốt. Chỉ là cái tình kia thực sự không tiện đánh giá. Có lẽ đây chính là chỗ kỳ cực của thiên tài nhỉ. Trở lại không gian phúc địa, Khương Vọng yên lặng kiểm kê điểm công của mình, tính toán xem còn thiếu bao nhiêu thì mới có thể tiếp tục thăng hoa đạo thuật đã có sẵn, tiện thể trả lời mấy phong thư của Tả Quang Thù, hẹn thời gian đi Sở Quốc. Điều khiến cho anh ta bất ngờ chính là hắn đã nhận được thư từ vị Ninh kiếm khách kìa. Xếp hạng hiện tại của ngươi trong ngoại lâu cảnh là bao nhiêu? Khương Vọng ăn ngay nói thật, đáp: không đấu được nhiều, hiện tại còn chưa lọt vào 100 vị trí đầu. Chưa từng thua chứ? Chưa thua lần nào. Ngươi có thể phân chia thêm một ít thời gian trong luận kiếm đài. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi khi sức chiến đấu được bộc lộ hoàn toàn. Vô cùng chờ mong trận chiến đấu giữa ngươi và đệ nhất Thái Hư ngoại lâu hiện tại. Khương Vọng hứng thú nói: người kia rất mạnh sao? Vô cùng đáng sợ. Ngươi cảm thấy người kia còn mạnh hơn ta khi ở trạng thái đỉnh cao nhất sao? Khương Vọng hỏi. Ninh kiếm khách đáp lại: ta không thể luận định thắng bại giữa các ngươi, thế nhưng ta cũng từng giao đấu với hắn. Chỉ xét cảm nhận của ta mà nói, đúng là cảm giác áp bách mà hắn mang đến cho ta mãnh liệt hơn ngươi một chút. Khương Vọng càng cảm thấy thú vị. Ở trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hắn trực tiếp đánh bại Trần Toán Cảnh Quốc. Tuy rằng chiêu kiếm đó có nhân tố mượn lực của Ngọc Hành Tinh Quân, nhưng mà khiến cho thiên kiêu Cảnh Quốc trong chiến trường được phải phục tùng cũng là sự thực. Từ đó đến nay cũng đã trôi qua mấy tháng. Dựa vào tốc độ tiến bộ của hắn thì tất nhiên mỗi ngày một mạnh hơn. Ninh kiếm khách không thể nào không biết những điều này. Năng lực mà Khương Vọng thể hiện trong cuộc giao đấu với Ninh kiếm khách vừa nãy vẫn còn kém sức chiến đấu đỉnh cao rất nhiều. Ninh kiếm khách cũng không thể nào không biết điểm này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy đệ nhất Thái Hư ngoại lâu hiện tại còn mạnh hơn Khương Vọng hắn một chút. Hơn nữa người này không phải Trọng Huyền Thắng hay là Đấu Chiêu, cũng không phải là bất kỳ một vị thiên kiêu ngoại lâu nào thành danh trên quan hà này. Bằng không thì Ninh kiếm khách sẽ không nói với giọng điệu thần thần bí bí như vậy. Người này có nội tình gì? Khương Vọng hiếu kỳ hỏi. Không bao lâu sau, thư của Ninh kiếm khách đã bay tới. Hắn ta tên Dịch Thắng Phong. Ở trong Thái Huyễn Cảnh và bên ngoài Thái Huyễn Cảnh đều dùng tên này. Là cao đồ của Nam Đấu Điện. Vài ngày trước Nam Đấu Điện đến kiếm các ta hỏi kiếm, ta có giao đấu với hắn ta. Đúng là ta không bằng. Nam Đấu Điện và kiếm các đều là đại tông phái hiếm có của Nam Vực. Đương nhiên dựa vào sự rộng lớn của Nam Vực thì chắc chắn không chỉ có mỗi hai đại tông sư này. Còn có Tam Hình Cung của khu vực giáp với Đông Nam, Tu Di Sơn ở khu vực giao với Tây Nam, cùng với Thư viện Long Môn, Thư viện Mộ Cổ, Huyết Hà Tông, nhiều lắm. Trong phạm vi toàn bộ hiện thế, có lẽ Nam Vực là nơi có nhiều đỉnh cấp tông môn nhất. Trong việc này có rất nhiều nhân tố mang tính lịch sử. Thế nhưng đối với Khương Vọng mà nói, Nam Đấu Điện hay là kiếm các gì đó đều không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt chính là cái tên được viết trong thư. Hắn nhớ cái tên này trước đây rất lâu, lâu đến mức hắn gần như là cho là mình đã quên. Ở trong tuổi thơ của hắn ta, có một bạn nhỏ thường lấy kiếm gỗ đánh nhau với hắn. Nó là mặc chung một quần lớn lên cũng không có quá đáng, nhưng mà lúc tiên duyên giáng lâm, hắn đã bị người kia đẩy vào trong nước, suýt thì chết đuối. Tên của ngày đó chính là Dịch Thắng Phong. Không nghĩ tới lần thứ hai nghe được cái tên này, vậy mà lại vào lúc này, trong hoàn cảnh như thế này. Đương nhiên hắn cũng từng dự đoán, vào giây phút hắn nổi danh khắp thiên hạ, người kia cũng đã nghe thấy tên quán trong một góc nào đó ở hiện thế. Hắn biết rằng với tính cách của người kia thì chắc chắn không chịu thua, chắc chắn không rụt đầu. Hắn biết chỉ cần cả hai đều đi trên con đường tu hành dài dằng dặc này, sẽ có một ngày bọn họ phải gặp lại. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy. Thái Hư Huyễn Cảnh được xây dựng và mở rộng đã tăng cao khả năng giao lưu giữa những người tu hành hiện thế, đẩy nhanh sự va chạm giữa các thiên kiêu, giúp khoảng cách xa xôi giữa các khu vực của hiện thế bị vượt qua rất dễ. Người kia hình như cũng trưởng thành, đã thành một nhân vật cường đại. Khương Vọng nhắm mắt lại, cảm giác mình như chìm vào trong một làn nước, hóa ra lại cảm giác hít thở không thông kia. Chưa bao giờ phai nhạt. Hóa ra chưa bao giờ quên. Sao có thể quên được chứ? Trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng kia một lần nữa. Cảnh tượng tu sĩ tóc bạc tung kiếm rời đi. Trong sóng nước lăn tăn là sự quyết tuyệt lạnh lẽo như vậy. Đúng là một giấc mơ cũ đã lâu không gặp. Ninh Kiếm Khách ở kiếm các xa xăm, đợi rất lâu mà vẫn không thấy hồi âm của Khương Vọng. Nàng nhịn không được mà truyền thư tới. Ngươi biết hắn ta sao? Khương Vọng mở to hai mắt trải rộng giấy viết ra, hồi âm vô cùng chân thành. Có quen biết. Chữ viết như kiếm, lộ rõ sự sắc bén. Hôm nay phải đi luôn sao? Diệp Thanh Vũ hỏi. Đúng, nên đi từ lâu rồi. Khương Vọng quy củ ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Muộn Muộn. Muội muội đang chơi với Xuân Hôi cách đó không xa, thở dài nói. Nơi thế ngoạn đào viên này cuối cùng cũng không phải là chỗ mà ta tục nhân có thể ở lâu. Diệp Thanh Vũ nói khẽ. Trên đời này có ai không phải là tục nhân? Khương Vọng im lặng một chốc rồi nói. Ta có muôn việc quấn tim. Diệp Thanh Vũ cũng không cố gắng khuyên hắn, mà chỉ nói. Đáng tiếc, đạo thuật mà ngươi dạy ta vẫn chưa thuần thục lắm. Bát âm diễm thức hơi phức tạp, không dễ dàng như vậy. Giọng nói ấm áp của Khương Vọng vang lên. Về sau có gì không hiểu thì ngươi viết thư hỏi ta, ta sẽ hồi âm ngay. Được. Diệp Thanh Vũ mỉm cười đối mặt. Cá. Khương An An bước những bước ngắn chạy tới. Bước chân Xuân Hôi còn ngắn hơn nữa, theo sát phía sau. Khương Vọng cười dịu dàng nhìn muội muội. Chỉ thấy khi nàng chạy đến gần rồi thì các tay nhỏ ở phía sau. Ta nói xong chuyện đạo thuật với Thanh Vũ tỉ tỉ rồi sao? Sao thế? Khương Vọng cười hỏi. Muội có muốn đi học sao? Du mạch cảnh có thể không học được đâu. Hắn lại muốn nhân cơ hội này nói chút đạo lý hơn, khích lệ muội muội cố gắng tu hành. Khương An An quyết đoán lắc đầu. Không phải, không phải, những thứ muội phải học mỗi ngày là đủ nhiều rồi. Xuân Hôi cũng ra sức lắc đầu theo, lắc đến mức lông rụng liên tục. Khương Vọng hơi buồn cười hỏi. Thế muội quan tâm cái này làm gì? Khương An An cứ theo vắt chéo tay nhỏ sau lưng, đi tới trước mặt Khương Vọng, trực tiếp đổ người về phía trước, dúi đầu vào trong lòng ngực quán nghẹn ngào nói. Chẳng phải hôm nay ca muốn rời đi hay sao? Hóa ra không phải cô bé chơi đùa với Xuân Hôi đến quên mất chuyện này, mà là hiểu chuyện không muốn ảnh hưởng đến việc tu tập đạo thuật của Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ. Điều này làm cho Diệp Thanh Vũ ở bên cạnh bắt đầu hơi ngại ngùng. Khương Vọng xoa xoa đầu nhỏ của cô bé, dịu dàng nói. Cũng không phải là ca không trở về nữa. Muội ở Lâm Tiêu Các cố gắng tu hành đi. Rảnh rỗi ca ca sẽ trở lại gặp muội. Khương An An ngẩng đầu lên, ngơ mặt nhìn ca ca. Ca. Khương Vọng cúi đầu nhìn cô bé đầy dịu dàng. Ca ở đây. Khương An An hai tay ra trước người. Hai cánh tay nhỏ bé chậm rãi mở ra trước mặt Khương Vọng. Một chiếc đai lưng màu xanh ngọc cứ thế được hai tay nâng niu. Cô bé mỉm cười tùm tìm, nâng thắt lưng ngọc, giọng nói giòn tan. Chúc cả ca sinh nhật vui vẻ sớm. Khương Vọng hơi sững sờ, rồi mới nhớ đến sắp tới 28 tháng giêng rồi. Đó chính là sinh nhật của hắn. Hắn gần như đã quên mất rồi, nhưng An An năm nay 7 tuổi lại có thể nhớ được. Khương Vọng bật cười đứng dậy, cởi bỏ chiếc đai lưng như ý tiên y hiện tại, nghiêm túc cẩn thận cuốn chiếc đai lưng mà muội muội đưa, rồi cúi đầu nhìn xung quanh một vòng, hết sức hài lòng. Ánh mắt muội muội ta thực sự không tệ nha. Khương An An rất kiêu ngạo nói. Muội dùng tiền của huynh mua đấy. Đương nhiên mỗi lần Khương Vọng đều cho muội muội ít tiền tiêu vặt, nhưng mà bản thân Khương An An đã là chân sai vặt cho các sư huynh sư tỷ để kiếm tiền từ lâu rồi. Cái túi tiền nhỏ của cô bé cũng cực kỳ dồi dào. Ta thích lắm. Khương Vọng phủi phủi đai lưng, yêu thích không buông tay. Khương An An cười đến sáng lạn mặt mày. Sơn Hôi một mình xoay vòng trên mặt đất, quay tròn cực kỳ vui, cũng không biết là vì sao nữa. Mắt của Diệp Thanh Vũ đong đầy ý cười nhìn bọn họ. Hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt, cũng là một ngày hội tụ mọi điều tốt đẹp nhất của thế gian. Hai mỹ nhân một lớn một nhỏ và một chú chó ngốc cũng tiễn Khương Vọng, bồng bềnh áo xanh. Nhìn hắn nhanh chân bước đi, từng bước biến mất ở chân trời. Đã trải qua quá nhiều lần chia ly như này, mặc dù Khương An An vẫn không muốn, nhưng mà sẽ không khóc nhè nữa. Dù sao thì cô bé cũng đã là một du mạch cảnh 7 tuổi rồi. Diệp Thanh Vũ nắm tay nhỏ của Khương An An, rồi cùng đi về. Xuân Hôi tràn trề năng lượng nhảy nhót trái phải, hoàn toàn không thể hiện một chút xíu lưu luyến nào đối với chủ nhân cũ cả. Thanh Vũ tỉ tỉ. Khương An An tò mò hỏi. Đạo thuật mà ca ca dạy khó lắm sao? Vẫn ổn. Diệp Thanh Vũ trả lời. Nhẹ nhàng búng ngón trỏ, một đoàn mây trôi bỗng nhiên nổ tung, nổ thành một đoàn mây trắng tinh, hình chim tước líu ríu kêu, đếm mãi không hết. Âm thanh kia dần dần thống nhất, tấu thành khúc nhạc êm tai. Tiếng nhạc rung động lòng người, mà vân tước thù tuyệt đẹp, là thành đạo thuật, bát âm vân tước. Đẹp quá! Khương An An kinh ngạc thốt lên. Xuân Hôi thì dưng dưng kêu gâu gâu, nhe răng trợn mắt, trông dáng vẻ vô cùng tức giận, có lẽ cảm thấy những con vân tước kia đang cãi nhau với nó vậy. Không đúng. Bỗng nhiên Khương An An phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Vũ. Chẳng phải tỷ biết rồi sao? Sao lại vẫn luôn muốn ca ca dạy vậy? Diệp Thanh Vũ mặt không cảm xúc để cho đám vân tước tản đi, nhàn nhạt nói. Thì không thuần tục lắm, cho nên muốn luyện tập nhiều hơn. Xong rồi nàng lại cúi đầu nhìn Khương An An nói. Tu hành chính là như vậy, không thể lười biếng vì đã biết rồi. Cho nên muội luyện chữ chưa? Khương An An hít sâu một hơi, đột nhiên kinh sợ nói. Diệp bá bá, gọi ai cũng vô dụng thôi. Diệp Thanh Vũ nắm chặt tay nhỏ của cô bé, muốn tự tay áp giải cô bé đến pháp trường. Vừa thoáng nước mắt nhìn về phía trước một cái, kết quả là thực sự đã nhìn thấy cha già của mình. Chỉ thấy Diệp đại nhân, Diệp đại chân nhân, châm xanh bạch y, tiên khí tung bày, ngồi xổm ở phía trước một cái xe bò. Con bò già kéo xe vô cùng uể oải, trên xe tràn đầy là sách. Lão nhân gia ngài đang làm gì vậy? Diệp Thanh Vũ vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Đạo thuật. Nhóm người Diệp Lăng Tiêu đứng lên, tiêu sái vỗ vỗ đống sách ở sau lưng. Kim mộc thủy hòa thổ phong lôi, muốn cái gì có cái đó, đều là những tinh phẩm cả, đủ cho con học 18 năm. Nếu như không thích một xe sách đạo thuật này, thì ta còn chuẩn bị cho con một xe nữa. Chứ học lung ta lung tung với người ta, cũng không biết là những kia có thông thạo hay không đó. Khương An An lặng lẽ trốn sau lưng Diệp Thanh Vũ. Nhiều đạo thuật như vậy đáng sợ quá. Nếu như phải học hết thì sẽ làm sao? Học hết đến 8 tuổi sao? Đâu còn thời gian mà chơi nữa. Diệp Thanh Vũ nhíu mày. Cha lại nghe lén bọn con nói chuyện sao? Diệp Lăng Tiêu phóng khoáng cười. Không đâu, vi phụ chỉ vừa lúc cân nhắc đến vấn đề tích lũy đạo thuật của con mà thôi. Diệp Thanh Vũ kéo tay một cái, đã kéo Khương An An đến trước người. An An ở ngay đây, ở trước mặt trẻ con, cha thành thực đi. Trộm sao? Cái tên trộm A Siêu này được lắm. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên hét ầm lên, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Ngươi lại trộm cá rồi. Vươn người một cái đã không thấy đâu, chỉ còn lại có bóng mây mờ mịt, cùng với một chiếc xe tràn đầy sách đạo thuật. Hung đồ đến biển thì thấy Trọng Huyền Tuấn đã bị thương nặng, không thể tả. Thế là ông ta tức giận bừng bừng, chỉ tay vào Lưu Vũ, trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lô và nói. Điếu Hải Lô cần phải bồi thường cho mối hận này. Lưu Vũ đáp lại. Người có si ngu hiền tiểu, mệnh có họa phúc tự chịu. Thế là đánh nhau. ông nâng quyền đánh bại Lưu Vũ ở đảo Tinh Châu, sau đó lại đánh thắng Đặng Văn, cuối cùng vẫn đánh bại Hải Kinh Bình. Điếu Hải Lâu có 8 trưởng lão hộ tông đều đạt đến thần lâm, vậy mà hung đồ đánh bại cả 3 người liên tiếp, khiến cho những người còn lại đều cố gắng trốn tránh. Lưu Vũ ho ra máu, nói: ở trên chư đảo gần biển, thần lâm không thể hung ác, nếu không phải nề tình nghĩa của phù đồ, sao hung đồ có thể trở về? Hung đồ tiếp lời: có lý. Thế là hung đồ triệu cắt thọ đào từ phía tây tới, chém ra biển gầm, thăng cấp động chân ở trước muôn người. Lúc đó Tịnh Hải trường lão từ hướng văn ở đây, hung đồ lại đến mà không nói, trực tiếp leo bậc lên trời, khiêu chiến với Sùng Quang chân nhân, đệ nhất trường lão của Điếu Hải Lâu. Song phương chiến đấu ở Cửu Thiên, đại chiến 3 ngày 3 đêm thì dông tố mới ngừng. Cánh tay trái của hung đồ đã đứt, nhưng mà vẫn cười ầm ầm mà đi. Mọi người đều cho rằng hung đồ bại trận, nhưng tự Sùng Quang than thở rằng: Ta đã mất 13 năm tuổi thọ. Thế là họ phải lấy Trầm Hải Bích Tinh ra bồi thường cho Trọng Huyền Tuân. Cận Hải Chí. Trong không gian tinh hà, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện nhau. Tất nhiên không phải chuyện của Trọng Huyền trừ Lương Dương Oai ở quần đảo ven biển mới xảy ra vào hôm nay, chỉ là hôm nay mới nghe Trọng Huyền Thắng nói tới. Khương Vọng vừa vùi đầu đi đường, vừa tu hành và học lịch sử, vậy nên cũng bỏ lỡ rất nhiều biến động bất ngờ. Đao của Định Viễn Hầu thực sự có thể cắt tuổi thọ sao? Khuôn mặt Khương Vọng hiện lên vẻ kinh sợ. Trọng Huyền Thắng nước mắt: bằng không tiểu huynh cho rằng vì sao lão nhân gia lại nấn ná ở thần lâm cảnh lâu như vậy? Vào lúc Tề Hạ tranh bá, ông ấy cũng đã đạt tới cảnh giới thần lâm rồi. Tuy không nổi danh nhưng thực ra những người cùng cảnh giới khó có thể làm sánh bằng được. Sau khi Tề Hạ tranh bá, lại càng là người đệ nhất đông vực. Thực ra mài dỗi nhiều năm như vậy là vì đạo đồ quá mạnh, khó nắm bắt chính xác. Nếu tùy tiện mà phá cảnh thì có khi bị hụt đấy. Vậy lần này, nhiều năm qua như vậy, cũng đến vẹn toàn rồi. Chỉ là thúc phụ lão nhân gia nói rằng cắt thọ đào không thể xuất hiện một cách vô danh, vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp thôi. Lúc đầu còn hy vọng Dương Kiến Đức có chỗ biểu hiện trên chiến trường Tề Dương, đáng tiếc ông ta lại sa vào ma công. Trọng Huyền Thắng nói: lần ra biển này, thứ nhất là để ra mặt vì đường huynh của ta, thứ hai là để áp chế lực lượng Điếu Hải Lâu, tiện cả việc nhà việc nước, ông ta cũng tiến tới động chân luôn. Nguy Tầm vừa mới tập hợp cường giả đánh lén Vạn Đồng, thanh thế tăng mạnh, dựa vào sự quyết đoán của Trầm Đô chân quân và chống đỡ một trấn Hải Minh thì còn lâu mới đạt được kỳ vọng như khi thành lập. Ngay sau đó Trọng Huyền Trừ Lương đến Điếu Hải Lâu làm ẩm ĩ. Tề quốc thực sự che đếp Điếu Hải Lâu mà không nương tay một chút nào, không cho nghỉ ngơi lấy sức một đêm, thực sự là chèn ép cả ngày lẫn đêm mỗi năm. Nếu lần này hung đồ làm không tốt, Tề quốc sẽ có hành động khác. Thế nhưng chắc chắn sẽ không hợp tình hợp lý bằng việc hung đồ ra tay làm đến mức lòng người rung động. Hung đồ ra mặt chất nhi của mình, không một ai tìm ra điểm bất hợp lý, mà ông ta là thần lâm vô địch không đối thủ. Nói thăng cấp động chân là thăng cấp, mới đạt động chân đã chĩa đao về phía Sùng Quang, đệ nhất chân nhân quần đảo ven biển. Uy thế dữ dội như vậy, sao người dân ven biển không sợ hãi cho được? Nhớ lại mỗi khi được cọ sát chỉ điểm, cả cái loại cảm giác càng nhìn càng có vẻ cao xa khi đối mặt với Trọng Huyền Trừ Lương kia. Khương Vọng cảm khái nói: mới bước vào động chân đã có thể thắng Sùng Quang chân nhân. Hung đồ đại nhân thực sự khiến cho người ta ngưỡng mộ như là núi cao. Đến động chân cảnh, chính là đã hiểu thế giới này. Nào có cái gọi là năm tháng dài lâu, chỉ có đạt giả vi tiên. Trọng Huyền Thắng lắc đầu: có điều thúc phụ nói ông ta cũng không được coi như là thắng. Dù sao thì tu vi càng cao, nhục thân càng mạnh, một khi bị tổn hại thì việc khôi phục như cũ cũng càng khó khăn hơn. Lão nhân già bị đứt một cánh tay ở động chân cảnh, cũng không khá hơn so với việc mất 13 năm tuổi thọ là bao. Đương nhiên triều đình sẽ đền bù phần tổn thất này. Đây chính là ưu thế của xuất thần. Dù bây giờ tu vi Trọng Huyền thắng ở chắc biên giới Khương Vọng, nhưng mà sự hiểu biết về cảnh giới tu hành vẫn vượt xa Khương Vọng. Đôi câu vài lời mà Trọng Huyền trừ lương nói với anh ta cũng đều là kiến thức tu hành hiếm thấy đối với Khương Vọng. Thực ra cái gọi là thần dược làm người sống chết lại cũng không hiếm thấy, nhưng mà cũng những thứ đó chủ yếu là nhắm vào người bình thường. Cốt nhục mệnh hồn của người tu hành cũng đã được tu luyện tới một mức độ nhất định. Một khi bị tổn thương thì linh dược thông thường không thể cứu được. Người tu hành càng cường đại, cái giá cần trả khi bị tổn thương cũng càng lớn. Như lúc trước cô Hoài Tín, Trần Nhân Điếu Hải Lâu chuẩn bị cứu sống Quý Thiếu Khanh ngay tại chỗ vậy. Đó chính là pháp đàn và rất nhiều vật liệu. Nếu như muốn cứu một người bình thường vừa mới chết, chỉ cần không phải là kiểu hồn phi phách tán, thì e rằng cô chân nhân chỉ cần tùy tiện tìm một ít linh dược là được. Nhưng nếu là tu sĩ thần lâm cảnh chết trận, chắc chắn cô chân nhân không thể cứu vãn. Đương nhiên Khương Vọng vẫn biết kiến thức về mặt này, không chỉ vì lâu ngày tu hành mà tích lũy sâu hơn, quan trọng hơn là chính hắn cũng từng trải nghiệm cái cảm giác cụt chi, cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chỗ thiếu hụt của hắn là cái câu thuận miệng của Trọng Huyền Thắng: động chân cảnh chính là hiểu thế giới này. Trọng Huyền Thắng biết những thứ này, nhưng hắn không biết. Khương Vọng lắc đầu: ta không thể tưởng tượng về sự cường đại của cảnh giới đó, vẫn nên tán gẫu vài thứ ta có thể hiểu đi. Trước Dùng Quang chân nhân dẫn theo hắn đi mê giới, đến nay hắn vẫn không thể trải nghiệm rõ cái cảm giác kia. Hắn chỉ có thể cảm nhận được rằng Dùng Quang chân nhân rất mạnh, nhưng mà không thể nào biết được là mạnh đến mức độ nào. Ta cũng không biết nó là gì, không biết được vì sao lại vậy. Cái gọi là hiểu cuối cùng cũng phải chứng thực trên cảnh giới của mình. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói một câu, nhân tiện nói thêm: thái tử tặng một món quà cho huynh. Hắn ta cười ha hả, hơi tà ác nói: hiện tại đang được đặt trong phòng huynh đấy, đặt ở trước bức tranh chữ thập nhất điện hạ. Đúng là hiếm thấy. Khương Vọng nâng mắt lên: tại sao lại tặng quà cho ta vào lúc này? Mà là tặng cái gì vậy? Nếu nhắn nhớ không nhầm, lần này trước khi rời khỏi Lâm Chi, hắn còn đắc tội với thái tử mới đúng. Tặng một chậu hoa, quân tử lan, nghe nói là tự tay thái tử chăm sóc. Còn chuyện tại sao lại tặng vào lúc này? Trọng Huyền Thắng cười nhạt nói: bởi vì lúc trước Trường Nhạc Cung đóng cửa cung một tháng, thái tử chưa rảnh rỗi được mấy ngày. Khương Vọng thầm run trong lòng, biết chuyện đóng cửa cung một tháng này chắc là một trong những đòn đánh của Tề Thiên Tử đối với Khương Vô Hoa, nhưng mà vẫn hỏi: vì sao Trường Nhạc Cung lại đóng cửa cung? Trọng Huyền Thắng vui tươi hớn hở nói tiếp: thái tử đã tới Thần Lâm, người đến chúc mừng không dứt, Trường Nhạc Cung bày yến tiệc càng hay. Thiên tử nói: thái tử đắc ý quên hình, lỗ mãng dại dột, vì thế đóng cửa cung một tháng tự xem bản thân, cho nên thành như vậy. Đóng cửa cung, không cho phép dính dáng bên ngoài, xét ở mức độ nào đó thì gần như là bị đẩy vào lãnh cung. Tuy rằng thời hạn của lãnh cung chỉ có một tháng, nhưng đây cũng đã là một tín hiệu cực kỳ không tốt đối với thái tử. Vì thế y được thả đã tặng quà cho ta, đây là một ý biểu đạt gì? Người ở bên ngoài Tề quốc nên ngữ điệu nói chuyện của Khương Vọng cũng thoải mái, thậm chí còn thuận miệng nói vui đùa: là y ghi hận ta rồi sao? Tỏ ý thù này không quên chắc. Tặng hoa mà y tự chăm sóc thì đương nhiên là tỏ vẻ khoan dung, ngỏ ý sẽ không có ghi thù huynh, bỏ qua chuyện cũ với huynh. Thiên kiêu đại Tề, dù cho huynh coi y là kẻ thù, y vẫn xem huynh là quốc sĩ. Đó chính là lòng nhân hậu của Đông Cung chúng ta. Kẻ thù cái gì? Ta có nhắm vào y đâu. Khương Vọng phản bác lại một câu, rồi trầm ngâm nói: huynh cảm thấy có thể tin được bao nhiêu phần trăm? Quân tử Lan sang trọng. Quân tử mà, hòa thuận mà bất đồng, quân tử kết giao, cố tìm điểm chung, gác lại cái bất đồng. Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, y cũng không muốn cõng tiếng xấu làm cho huynh rời xa Lâm Chi. Hơn nữa ta nghĩ y thực sự không cần hận huynh. Nói thử xem. Ba vụ án mà huynh đề ra đều được thiên tử phê chuẩn. Và lại còn làm một cách gọn gàng dứt khoát nữa. Chứng tỏ đang là dung cây dọa khỉ. Chứng tỏ mặc kệ huynh có hay là không, thì bản án 17 năm trước vẫn luôn là cái gai trong lòng của thiên tử. Lần này coi như đã rút được cái gai kia. Đối với thái tử mà nói, còn chưa biết là họa hay là phúc. Lúc này thái tử lại đạt được thần lâm. Mới đầu còn thấy như là có tật giật mình, cho thiên tử cơ hội đánh một gậy. Nhưng mà nhìn theo góc độ khác, nếu thiên tử muốn đánh y, y còn ngoan ngoãn vươn tay ra để cho thiên tử đánh tay mình. Chẳng phải đây cũng là một loại thông minh hay sao? Nếu y giấu tay đi, chờ cho khi thiên tử tự tìm ra chỗ để đánh, thì chưa chắc đánh nỗi lòng bàn mỗi lòng bàn tay đâu thôi. Trọng Huyền Thắng dừng một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, thái tử càng không hận huynh, thì càng chứng tỏ y không có oán hận nào đối với cách xử lý của thiên tử. Cho nên chẳng những y không nhắm vào huynh, mà ngược lại còn tiếp tục muốn lấy lòng huynh. Lấy lòng huynh chính là bày tỏ trung thành với thiên tử. Thế thì sao không làm một cuộc mua bán? Thế thì sao không làm một cuộc mua bán này chứ? Không vọng thở dài. Mấy người các huynh phức tạp thật đấy. Nhưng mà thái tử thực sự không hận huynh, hoặc là giả vờ không hận huynh. Lòng người như vực sâu, ta cũng không có bản lĩnh nhìn thấu hết được. Trọng Huyền Thắng vẫy vẫy tay. Nhớ tới cảnh tượng ngồi ở trên bàn hút cháo với Khương Vô Hoa, Khương Vọng chậm rãi nói. Có lẽ thái tử nhân hậu. Còn nửa câu sau thì bị ghim chặt ở trong lòng, không nói ra. Nhưng mà hoàng hậu hiện nay thì chưa chắc chắn. Hắn ta vĩnh viễn không thể quên được hành vi vứt thi thể người phụ thân ở trước mặt nữ nhi 3 tuổi của người đó. Gần như có thể được gọi là thô bạo. Cho dù hoàng hậu hiện nay là mẫu nghi thiên hạ đã nhiều năm, đoan trang hòa nhã cao quý, chưa bao giờ có chuyện thất lễ, thậm chí còn có tiếng nhân từ, thường xuyên khuyên nhủ thiên tử bớt tức giận. Thế nhưng một khi thuận nước đầy thuyền, suýt chút nữa khiến đôi quý phi một xác hai mạng. Sau khi cắn chặt không tha, dồn Lâm Huống vào chỗ chết, còn cố ý ném thi thể ông đến trước mặt nữ nhi của ông. Sao cái kiểu người này lại không thủ dai chứ? Thiên tử tại vị còn tốt, một ngoại thần như hắn cũng không thể bị hoàng hậu ảnh hưởng được. Nếu như ngày nào đó thiên tử thoái vị, chưa chắc hoàng hậu có thể tha thứ. Đường nhà hắn không cần nói mấy lời này với Trọng Huyền Thắng. Mỗi ngày cái tên mập này đã phải lo nghĩ quá nhiều chuyện rồi. Lần này Trọng Huyền Tuân oai phong ở ngoài hải ngoại như vậy, hắn ta không thể tránh được việc bị áp chế một chút. Hiện tại không có gì phiền phức là được. Nếu một ngày nào đó có người muốn lôi chuyện cũ ra, thì ta cũng không phải là ta của hôm nay. Khương Vọng nói vậy. Đương nhiên, ta cũng không phải là ta của hôm nay. Đại trừng phu sống ở thế gian, hắn có thể ủ rũ sống dưới người khác lâu như vậy chứ? Đến lúc đó, người khác sẽ phải nhìn sắc mặt của chúng ta. Trọng Huyền Thắng phụ họa một câu vô cùng khí thế, sau đó nói. Tóm lại câu chuyện là như vậy. Xem như phiền phức mà huynh chủ động trêu chọc có thể kết thúc rồi. Bận chuyện của sở quốc xong thì có thể trực tiếp trở về. Trọng Huyền Thắng cười gần một tiếng, trực tiếp rời khỏi không gian tinh hà. Đương nhiên, chi phí sử dụng không gian tinh hà lần này là Khương Vọng thanh toán. Đất sở bao la, đến tận bây giờ vẫn là nơi phồn hoa nhất Nam Vực. Sau khi Khương Vọng rời khỏi Vân Quốc, thì đi thẳng xuống phía Nam, ngang qua Tống Quốc nhưng mà không ghé lại, lại đi tiếp đến 7 ngày nữa, thì tới Sở Quốc. Đương nhiên là Đông Vực thì không cần tốn nhiều thời gian như vậy cho khoảng cách thế này. Bởi vì thanh bài bổ đầu tứ phẩm có thể bay thẳng trong Đông Vực mà không gặp trở ngại gì. Nhưng ở Nam Vực thì việc tuân thủ một vài quy củ là điều khó tránh khỏi. Tòa bên thành nằm ở phía bắc này của Sở Quốc tên là Lâm Thương. Thoạt nhìn thì thấy cái tên này cũng không có gì hiếm gặp. Nhưng mà điều đáng được nhắc đến chính là chủ của thủ đô Tống Quốc tên là Thương Khâu. Ngay cả tên của tòa biên thành Sở Quốc cũng không thèm che giấu như vậy. Cũng có thể tưởng tượng ra thái độ của họ đối với các quốc gia xung quanh trước này ra sao. Khó trách người Tống Quốc thường miệt thị Sở Man. Đương nhiên người Sở Quốc cũng không quá quan tâm đến cái cách gọi khinh thường kiểu loại man gì kìa. Chỉ cần không châm biếm thẳng vào mặt thì khi nghe được cũng là thường cười bỏ qua. Lễ giáo gì đó mà người Tống Quốc tôn sùng lại là cái mà người Sở khinh thường nhất. Người Sở thích các kiến trúc điêu khắc và trang phục lộng lẫy, yêu sự lãng mạn và tự do. Có thể nói đây là một quốc gia có phong cách lỏng lẻo nhất trong lục đại bá chủ. Còn chống mục quốc cũng thích tự do tự tại, sùng bái những chú chim ưng bay lượn tự do, những con ngựa thỏa sức chạy băng băng, những con sói hung ác mà đoàn kết, nhưng mà cuối cùng vẫn phải tôn kính một vị thần chí cao. Đất Sở có rất nhiều tín ngưỡng thần linh, thế nhưng thực ra đại đa số người Sở không tin vào thần cho lắm. Đối với rất nhiều người Sở bình thường mà nói, bọn họ chỉ thích bầu không khí thần thần bí bí, quỷ thần kia mà thôi. Lúc vui thì lòng này quỳ rạp dưới thần linh, mời thần mời quỷ đến say cùng. Còn không vui thì lại đến chém đầu trâu, đời này hà hê mà uống, xé tan mặt ngựa, túm hỏi diêm la. Tóm lại là cực kỳ theo tâm trạng. Về chuyện tại sao Khương Vọng lại biết những thứ này, cái bộ Sử Đao Lục Biển này gần như lấp đầy hộp chữ vật rồi. Dày vò hắn khổ sở không thể tả kia, đáng để ghi nhớ. Khương Vọng không dám không đọc, không dám không thuộc. Trong mấy ngày đi đường này, cứ khi rảnh rỗi mà không tu hành thì cũng học thuộc lòng. Suy cho cùng Tề Thiên Tử có thể nói đùa, nhưng hắn lại không có tư cách coi lời nói của Tề Thiên Tử là một trò đùa.